Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767: Bắt đầu thống trị trúc cơ khu vực 2 hợp 1. Chương 766: Bắt đầu thống trị trúc cơ khu vực 2 hợp 1. Tiểu Ly nhìn chung quanh dưới, phát hiện mình lạc đường, không biết sư huynh ở đâu. Có sư huynh địa phương, bình thường đều có ăn. Gặp được sư huynh về sau, mình không còn có chịu đói qua. Tại hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, đằng sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Dừng lại, Tiểu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu. Phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đứng ba người. Hai cái là xinh đẹp tỷ tỷ, còn có một cái giống Sở Xuyên sư đệ. Các ngươi gọi ta. Tiểu Ly chỉ mình hỏi. Không thể đi lên phía trước. Trong đó có một vị nữ tử áo trắng nói. Ba người bọn họ ở chỗ này trông coi con nào đó yêu thú. Hiện tại đối phương liền muốn từ tiền phương cây ăn thịt người rừng ra. Vì không sợ hãi đến yêu thú, bọn hắn tự nhiên không cho phép những người khác tiến vào. Muốn đi vào muốn chết cũng không được. Không phải bọn hắn làm sao lại để ý một cái trúc cơ trung kỳ có phải hay không đi vào. Ba người đều là trúc cơ viên mãn. Chỉ cần động tác nhanh, hẳn là có thể bất động tiếng vang xử lý cái này trúc cơ trung kỳ. Chỉ là bọn hắn cảm giác người trước mắt, nhìn có chút ngốc, giống tâm trí không thành thục tiểu hài. Nhưng là bọn hắn lại không dám chủ quan, bởi vì ai cũng không biết đối phương có phải hay không đang giả vờ. Một khi phán đoán sai lầm, nghênh đón bọn hắn, có lẽ chính là một kích chí mạng. Hậu quả như vậy ai cũng đảm đương không nổi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vì cái gì không thể đi lên phía trước? Tiểu Ly lui về phía sau hai bước hỏi. Hắn rất nghe khuyên. Không thể đi vào khẳng định có không thể đi vào nguyên nhân. Mình tránh một chút liền tốt. Không ảnh hưởng tìm ăn. Nhìn thấy đối phương lui lại, nữ tử ngữ khí khá hơn một chút nói. Phía trước là cây ăn thịt người rừng. Đi vào sẽ bị ăn hết. Ăn hết. Tiểu Ly suy tư dưới. Sau đó nói, có phải hay không sẽ ăn vụng đồ vật cây cùng hoa? Đúng, phi thường khó. Uy, ngươi làm gì? Dừng lại, nữ tử lời còn chưa nói hết. Liền thấy Tiểu Ly thật nhanh xông đi vào. Ba người kinh hãi, thậm chí không kịp ngăn cản. Tốc độ có chút nhanh. Xem xét chính là đã sớm chuẩn bị. Đáng chết, bị hắn đùa bỡn. Nữ tử áo trắng tức giận nói. Hắn coi là đối phương thật là tiểu hài, không nghĩ tới đang che giấu bọn hắn. Nhưng là hắn xông đi vào làm gì? Không phải muốn chết sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Có thể là cảm thấy chúng ta muốn gây bất lợi cho nàng. Cô gái tóc ngắn suy đoán nói. Mấy người cảm thấy khả năng rất cao, nhưng là cũng không thể để đối phương làm loạn. Phải đi nhìn xem tình huống. Không phải thủ tại chỗ này mấy ngày. Bạch Trông, ba người trước tiên theo sau, rất nhanh liền nghe được tiếng oanh minh. Như thế bọn hắn tuyệt vọng, xem ra thu hoạch không, thật sự là đáng hận. Thế mà bị một đứa bé hỏng chuyện tốt, nữ tử áo trắng tức giận nói. Vốn cho rằng đối phương cũng không trở thành náo ra quá lớn động tĩnh. Nhưng bây giờ xem ra hết thảy đều xong. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Toàn bộ rừng cây đều giống như xuất hiện chấn động. Bọn hắn cảm giác chấn kinh. Tình huống này có chút không đúng. Lại tới gần lúc, bọn hắn ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Trong mắt bọn hắn, vốn nên cái kia nhu nhược tiểu hài, như là biến thành người khác. Hắn tại cây cùng hoa ở giữa du tẩu. Sắc mặt mang theo khí phẫn. Nắm đấm không ngừng huy động. Những nơi đi qua cỏ cây tan rã, bách hoa tàn lụi, tốc độ của nàng cực nhanh, trên thân trán phóng lam quang. Sau đó hắn ngừng bộ pháp, mà ở sau lưng nàng cây cùng hoa ầm vang bạo tạc. Hoa cùng lá bột phấn rơi xuống, tựa như tiên huyết rải đầy đại địa. Lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Trong lúc nhất thời ba người tâm thần chấn động, các ngươi còn có việc sao? Bình thản vừa nghi ngờ thanh âm, để ba người vô ý thức lui lại mấy bước, tựa hồ lo lắng đối phương xông lại. Bất quá một chút thời gian, ăn thịt người rừng liền bị nhổ tận gốc. Sợ hãi tại trong lòng ba người tràn ngập. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lộc cộc, Tiểu Ly bụng truyền ra tiếng kêu. Hắn bĩu môi nói, Tiểu Ly đói bụng, ta chỗ này có ăn. Nữ tử áo trắng lập tức lấy ra một chút bánh ngọt. Đây là trong nhà chuẩn bị, đắt đỏ lại ăn ngon. Kim đan khu vực, Ân Tuyết Ni bị một người mặc hắc bào người ngăn lại. Người nói cái gì người? Nghĩ đến giúp người xuất khí người. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là có thể nghe ra là giọng nữ. Ân Tuyết Ni lông mày cau lại. Trong tay nàng kiếm đã nắm chặt. Giúp ta ra mặt, ta cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đang tìm người, một cái kim đan đúng không? Hắc bào nữ tử hỏi. Sau đó thì sao? Ân Tuyết Ni hỏi, người này họ Giang đúng không? Ngươi bị hắn nhục nhã qua. Chỉ là một cái kim đan. Dựa vào cái gì có thể nhục nhã ngươi? Đúng không? Hắc bào nữ tử hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ân Tuyết Ni lạnh giọng hỏi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Hắn không tại khu vực này. Hắn tại Kiến Nguyệt Hồ. Hắc bào nữ tử cười nói. Đương nhiên, hắn khả năng đã đi địa phương khác. Nhưng là ta có thể rất mau tìm đến hành tung của hắn. Ngươi có muốn hay không trợ giúp của ta? Ngươi tại dạy ta làm sự tình. Ân Tuyết Ni có chút khí phẫn. Đương nhiên không dám. Ta bất quá nguyên thần trung kỳ. Không phải là đối thủ của ngươi. Dạng này ta làm sao dám dạy ngươi làm việc. Lại thế nào dạy ngươi? Bây giờ ta bất quá là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắc bào nữ tử tư thái giảm xuống nói. Nghe vậy, Ân Tuyết Ni sắc mặt tốt lên rất nhiều. Sau đó quay người rời đi. Hắc bào nữ tử chỉ là an tĩnh nhìn xem. Chờ đối phương rời đi. Hắn mới khẽ cười nói. Dạng này người thật làm cho người thích. Giết thật là đáng tiếc. Có gì có thể tiếc. Lúc này một cái cây sau đi ra một cái nam nhân. Bình thản nói. Tông môn bại hoại mà thôi. Để hắn đi đem người giết. Sau đó Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắc bào nữ tử khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chúng ta muốn hay không theo tới. Vạn nhất không thành công tốt giúp nàng một tay. Không cần. Đến lúc đó đem chứng cứ cho Thiên Âm Tông liền tốt. Nghe nói người này danh sách tại chấp pháp phong. Nếu như bị giết nhiều ít sẽ động thủ. Bộ dạng này cái gì đều không có quan hệ gì với chúng ta. Đáng tiếc còn có hai cái không có vào. Không phải có thể cùng nhau xử lý. Nam tử lắc đầu thở dài. Hắc bào nữ tử cũng không thèm để ý. Mà chỉ nói. Nghe nói trúc cơ phương hướng cũng có Thiên Âm Tông người. Muốn hay không tìm người đi qua. Nam tử nghi hoặc. Hắc bào nữ tử cười nói. Đoạ tiên tộc có người tiến đến. Mà gần đây đoạ tiên tộc tựa hồ muốn bắt người nào. Có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn. Có thể bán linh thạch. Sư huynh tu vi cao. Cái này muốn nhìn sư huynh. Sau đó hai người tiến về nơi xa. Giang Hạo đào nửa ngày rốt cục đào được khoáng thạch. Một chút, liền rơi xuống một viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng một xác suất cao như vậy. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Về sau hắn xuất ra cái cuốc bắt đầu đào quáng. Đinh đinh đang đang thanh âm bắt đầu vang lên. Màu trắng bọt khí cùng lục sắc bọt khí liên tiếp xuất hiện. Một canh giờ sau, Giang Hạo phát hiện, màu lam xác suất cũng không có cao như vậy. Mà lại cái này khoáng. Nhìn kỹ dưới, cái này khoáng huyết hồng sắc. Tác dụng tựa hồ cũng không lớn. Khó nói có thể bán nhiều ít linh thạch. Bất quá bán linh thạch vốn là thuận tiện. Nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Tại hắn muốn tiếp tục lúc, đột như thấy hoa mắt. Tiếng sóng biển xuất hiện lần nữa. Không dám khinh thường. Mời ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Về sau hết thảy liền biến mất. Không được. Dạng này đào quáng rất nguy hiểm. Mình đào quáng sẽ tiến vào trạng thái vong ngã. Một khi bị kéo đến trong biển rộng. Dị thường nguy hiểm. Do dự một chút. Hắn quyết định coi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là làm Dạ Minh Châu đặt ở trong hầm mỏ. Chiếu sáng xung quanh đồng thời. Hỗ trợ trấn áp thân thể. Cửu U cũng thuận thế đem ra. Có thể nghe hiểu. Đối phương liền vội vàng gật đầu. Lúc này Cửu U không biết có phải hay không là bị Tiểu Ly dạy hư mất. một mực là chó con bộ dáng. Nhìn xem bốn phía, có thay đổi gì liền xung kích một chút phong ấn. Nghe vậy, Cửu U tuyệt vọng, tại Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bên người nó động cũng không dám động một cái. Còn xung kích phong ấn, mà lại cũng không xông ra được. Giang Hạo lưu hạ một sợi tử khí, như thế thì càng an toàn. Về sau chính là thông chi Đa Nhĩ, có thể chuẩn bị bố trí trận pháp. Đối phương sau khi nghe được, liền vội vàng gật đầu. Giao cho ta đi, ta nhìn lại phụ cận có cái gì. Người tốt nhất đừng ra ngoài. Một khi bị luyện thần khu vực người phát hiện, chính là tai họa ngập đầu. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Nhìn xem đối phương tiến về Kiến Nguyệt Hồ phương hướng. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng quay đầu nhìn hướng phía sau. Tiền bối nhìn rất lâu a. Mặc dù ta không có tận lực ẩn tàng, nhưng cũng không phải kim đan có thể phát giác. Lúc này một vị nam tử trung niên theo cây khô đằng sau đi ra, đối phương cái trán có một sợi tóc trắng, trên mặt sạch sẽ, có thư sinh gầy yếu bộ dáng. Luyện thần hậu kỳ, Giang Hạo nhìn qua đối phương, thần sắc bình thản, tiền bối ở chỗ này là vì cái gì? Muốn nhìn ngươi một chút muốn làm gì? Một cái kim đan chạy đến nơi đây đến, để cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Không nghĩ tới ngươi là đến đào quáng. Có thể nói cho ta khoáng dưới có cái gì sao? Trung niên nam nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối không biết. Chỉ là vì tới đây đào quáng, kiếm lấy điểm linh thạch mà thôi. Kia thật đáng tiếc. Ta cũng là đến kiếm lấy linh thạch. Nhưng là ta cũng không tính đào quáng. Đem ngươi chữ vật pháp bảo giao cho ta như thế nào? Trung niên nam nhân hỏi. Tiền bối thiếu linh thạch. Tạm được, gần nhất tiêu xài lớn, chỉ còn lại hơn 10 vạn, thật nhiều. Giang Hạo bước về trước một bước này liền vượt qua hắn cùng trung niên nam nhân khoảng cách. Đối phương con ngươi co rụt lại, bắt đầu lui lại, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao lui, từ đầu đến cuối không cách nào kéo dài khoảng cách. Lúc này Giang Hạo đao đã gác ở cổ của đối phương bên trên. Sau đó vạch một cái, phốc. Tiên huyết rơi đầy đất, kinh hoàng, sợ hãi, khó có thể tin tràn ngập trung niên nam nhân nội tâm. Loại kia sắp cảm giác tử vong, để tâm hắn sinh tuyệt vọng. Người này không phải kim đan, tiền bối tha mạng, hắn tại chỗ quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu. Giang Hạo nhìn xem hắn, lông mày cau lại, đối phương quỳ có chút nhanh, thậm chí đều không có đi quản cổ vết thương. Người có bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo lần nữa hỏi thăm, kỳ thật chỉ có 1 vạn năm, nếu không vãn bối làm sao lại ngay cả kim đan đều muốn đánh cướp. Trung niên nam nhân cầu xin tha thứ, Giang Hạo đê mi, mở ra giám định, quan trung phi, chuyển luân thần tông chân truyền đệ tử, luyện thần hậu kỳ tu vi, bởi vì thiếu linh thạch tấn thăng, dự định bốn phía ăn cướp, nhìn ngươi là kim đan cũng muốn điểm linh thạch. Hiện nay khuyết thiếu đại lượng linh thạch mua sắm thần nguyên đan đột phá. Hy vọng có thể tại thi giới kiếm lấy đại lượng linh thạch. Hoặc là đạt được to lớn cơ duyên. Tiếc mệnh, nhìn xem phản hồi. Giang Hạo phát hiện người này cũng thật đơn giản. Linh thạch cho ta. Giang Hạo đưa tay nói. Quan Trung Phi không nói hai lời đem linh thạch nộp ra. Linh thạch cộng 15.325. Hiện nay còn lại 2 vạn. Trước đó hơn 1 vạn, bỏ ra 1 vạn mua thiên thanh hồng, sẽ áp chế hoặc là ẩn giấu tu vi sao? Giang Hạo hỏi, sẽ, quan trung phi che cổ nói. Vậy phiền phức tiền bối đem tu vi ép đến kim đan trung kỳ. Sau đó đi ngẫu nhiên gặp vừa mới vị kia đạo hữu. Cầu hắn mang ngươi tới đây hỗn chuyện gì làm? Giang Hạo thu hồi đao, nói khẽ, chuyện này khó sao? Không khó, ta vãn bối minh bạch tiền bối ý tứ. Cái này đi làm, Giang Hạo gật đầu, về sau quan trung phi nhanh chóng đi xa. Trạng vạng tối, Đa Nhĩ mang theo một chút linh dược trở về, đồng thời mang về một cái thương thế rất nặng nam tử. Chính là quan trung phi, trên đường cứu, lấy tu vi của hắn hẳn là sẽ không cho chúng ta mang đến phiền phức. Đến lúc đó đạo hữu nhìn xem có thích hợp hay không lưu tại nơi này. Không thích hợp ta đem hắn đưa tiễn. Đa Nhĩ nhìn qua Giang Hạo nói. Tốt, hết thảy nghe đa đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, đa tạ. Quan Trung Phi ra vẻ khó nhọc nói, đa nhĩ bắt đầu trồng thực linh dược, mà Giang Hạo tiến vào quặng mỏ bắt đầu đào quáng. Quan Trung Phi ngồi ở một bên nghỉ ngơi, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn biết, mình nghe lời liền tốt, biết quá nhiều, khả năng liền sẽ như vậy nuốt hận, thật vất vả sống sót, hắn cũng không muốn chết đi như thế, chỉ là có chút không rõ, một vị như thế cường đại tu sĩ, vì sao lại làm bộ kim đan trung kỳ, có lẽ là nghĩ có người giúp hắn làm việc đi. Giang Hạo không có lãng phí thời gian, mà là tiến vào quặng mỏ bắt đầu đào quáng. Một ngày có thể đào nhiều ít là bao nhiêu? Nửa tháng sau, Giang Hạo mới từ trong hầm mỏ đi tới. Hắn phát hiện tình huống nơi này không đúng lắm. Buổi tối khoáng thật là khó đào. Ban ngày khoáng tốt đào một chút, mà lại linh khí đang không ngừng tán đi. Nếu không phải bản thân hắn liền đủ mạnh, muốn bình thường đào quáng phi thường khó khăn. Bất quá nửa tháng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Đại khái 8 khỏa màu lam bọt khí. Muốn so làm vườn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nghĩ muốn tấn thăng cũng muốn hơn một năm một chút. Cho nên quang đào quáng là không đủ. Muốn đi Thiên Bi Sơn. Đa nhĩ sư huynh thật sự là lợi hại a. Trận pháp này ta nghiên cứu thật lâu đều không có nghiên cứu ra được. Quan Trung Phi cầm một kiện vật nhỏ bội phục nói. Đây là hắn rất sớm trước kia có được đồ vật. Một mực mở không ra. Dù là tu vi mạnh cũng không dám cưỡng ép mở ra. Liền sợ đồ vật bên trong tổn hại. Hiện nay rốt cục đạt được ước muốn. Bên trong hẳn là có cái hốc tối. Đa nhĩ hảo tâm nhắc nhở. Lúc này Quan Trung Phi mới phát hiện. Thật sự có cái hốc tối. Bên trong nằm một phong thư. Hắn sửng sốt hồi lâu. Bắt đầu đọc thư. Hồi lâu sau trên mặt hắn nhiều một vòng ưu sầu. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Giang Hạo thấy được phong thư mặt sau, có một đóa hoa hồng, nghĩ đến thư này là một vị tiên tử đưa tới. Tiếu đạo hữu, đa nhĩ chỉ xung quanh linh dược nói, những này là chúng ta tại xung quanh tìm tới linh dược. Ít nhiều có chút tác dụng, đến lúc đó có thể cùng nhau bán ra. Hắn do dự một chút, lại nói, đến tiếp sau khả năng cũng cần quan đạo hữu trợ giúp. Cho nên ta muốn cho hắn một chút chia. Theo ta 4 thành bên trong phân hắn 2 thành. Giang Hạo lắc đầu, nói, liền ta 4 các ngươi 3 đi. Nói hắn liền lấy ra đại lượng khoáng thạch. Những này các ngươi thử đi ra tay đi. Nhìn xem chồng chất khoáng thạch. Đa nhĩ có chút kinh ngạc. Hắn cũng đi vào đào quáng qua. Cũng không dễ dàng. Chờ khoáng thạch thu lại. Giang Hạo bọn hắn liền xuất phát. Tiến về Thiên Bi Sơn. Tiếp qua 7 ngày. Thiên Bi Sơn cũng nên xuất hiện. Vừa vặn 1 tháng, huyết triều lâm, nơi hẻo lánh chỗ có yêu thú kêu rên. Một chút tu sĩ trốn ở trong tối bất đắc dĩ làm sao. Cái này hơn nửa tháng đến, toàn bộ rừng cây liền không có sống yên ổn qua. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi có nghe qua sao? Dưới tảng đá lớn, có một nữ tử hỏi. Bên cạnh còn có 3 người. 4 người bọn họ hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Ngay từ đầu còn rất tốt. Về sau cũng cảm giác rừng cây xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ một chút yêu thú bắt đầu đào vong. Lượng không nhỏ. Cũng liền để bọn hắn không dám cứng đối cứng. Chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Còn có đại lượng côn trùng tứ ngược. Tựa như là hoa ăn thịt người cùng cây ăn thịt người đại lượng giảm bớt. Sinh thái xuất hiện mất cân bằng. Một vị nam tử suy tư một lát sau, tiếp tục nói, là có một thiên phú dị bẩm tu sĩ đạt được cái nào đó cơ duyên. Hiện tại bắt đầu chi phối toàn bộ rừng cây, khả năng một chút kim đan sẽ tới. Đến lúc đó vị kia trúc cơ liền thảm rồi. Hết chương.